Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, họa vô đơn chí. Quả nhiên vẫn là thất bại a. Đúc trong lòng mặt có một loại nói không nên lời khó chịu cùng mất mát. Tuy rằng hắn minh bạch thành công sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là đương ngươi đem sở hữu tinh lực cùng hy vọng đều đầu nhập đến một việc bên trong thời điểm. Thất bại vẫn như cũ là rất khó lấy thản nhiên tiếp thu. Abner nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là mang theo một loại khẩn trương cùng mất mát đi đến Đúc bên người nói. Xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, không có thành công thiêu chế ra tới đồ sứ. Nghe thế câu nói, Đúc trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười trả lời. Đừng nản chí, thiêu chế không ra là bình thường. Chạy nhanh đem diêu lò cấp rửa sạch một chút. Lập tức chuẩn bị thiêu chế đệ nhị lò đi. Càng là loại này thất bại thời điểm, càng là muốn bày ra tới trầm ổn cùng tin tưởng. Như vậy phía dưới nhân tài sẽ có tin tưởng cùng động lực tiếp tục làm tốt. Hơn nữa đồ sứ độ ấm khống chế vốn dĩ liền yêu cầu phong phú kinh nghiệm. Abner làm lần đầu tiên thiêu chế đồ gốm thợ thủ công. Thất bại cũng là tình lý bên trong sự tình. Không cần thiết quá mức trách móc nặng nề. Bất quá kế tiếp tàn khốc hiện thực, càng là đánh nát Đúc phía trước nhẹ nhàng ý tưởng. Liên tục năm diêu thiêu chế đồ sứ thất bại, làm mọi người sĩ khí đều đạt tới một loại phi thường trầm thấp giai đoạn. Thậm chí bắt đầu có người đối với có thể thành công thiêu chế đồ sứ ôm một loại hoài nghi thái độ. Tuy rằng này đó đồ sứ thiêu chế ra tới đã so phía trước những cái đó chứ danh luyện kim phòng làm việc thí nghiệm phẩm muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn là ở vào một loại không thể dùng giai đoạn. Europa đại lục mấy trăm năm đều không có thành công thực nghiệm. Đúc lĩnh chủ muốn ngắn ngủn mấy ngày bên trong làm được đột phá, vẫn là không có khả năng. Đối mặt liên tiếp thất bại, Đúc một người ngồi ở thư phòng bên trong, liều mạng hồi ức đã từng thủ công khóa thượng, về thiêu chế đồ sứ quá trình cùng điểm mấu chốt. Cùng với chính mình hiện tại thiêu chế trong quá trình, cái nào bước đi có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, giống như cơ bản bước đi không quá lớn vấn đề, ngay cả khó nhất độ ấm, đều đã đạt tới thiêu chế đồ sứ sở yêu cầu độ ấm. Trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là không có cách nào làm độ ấm đạt tới một loại cân đối ổn định giai. Đoạn, cái này không có điện ngẫu nhiên cực nóng nhiệt kế niên đại. Muốn khống chế diêu lò độ ấm thật sự là quá khó khăn. Abner căn bản là không có loại này kinh nghiệm. Lĩnh chủ đại nhân, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Người đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hầu gái Sophia bưng thịnh phóng bánh mì, huân thịt cùng nấu chín hoa quả mâm đi vào tới. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Mấy ngày nay Đúc hình tượng, có thể nói là ở nàng trong lòng mặt hoàn toàn đổi mới. Nguyên bản cái kia chỉ biết là đùa giỡn hầu gái ăn nhậu chơi bời hoa hoa công tử, biến thành công tác dị thường nghiêm túc, đối con dân phi thường phụ trách nhiệm hảo lĩnh chủ. Phóng nơi này đi, ăn xong rồi ta kêu ngươi tiến vào thu thập. Đúc thuận miệng trở về một câu. Theo thiêu chế đồ sứ lần lượt thất bại, hắn trong lòng áp lực cũng ở dần dần tăng đại. Xác thật không có gì ăn uống, vô luận Đúc hay không nguyện ý gánh vác, toàn bộ phong bạo castle mấy vạn con dân tánh mạng đều gắn bó ở hắn trên người. Đây chính là mấy vạn điều sống sờ sờ mạng người a. Chẳng sợ chính là Đúc lại như thế nào bất cần đời, nghĩ ăn no chờ chết, cũng vô pháp làm được làm lơ này mấy vạn người tánh mạng. Nhìn Đúc trong mắt che kín tơ máu bộ dáng, Sophia trong lòng mặt đột nhiên cảm thấy một loại đau lòng. So sánh tiền nhiệm lĩnh chủ đại nhân, ở mùa đông sắp tiến đến thời điểm lựa chọn bỏ chạy điều khỏi, Đúc càng như là thượng đế phái lại đây cứu vớt bọn họ anh dũng kỵ sĩ. Đứng ở ngoài cửa, Sophia chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện, hy vọng chủ có thể chiếu cố tuổi trẻ lĩnh chủ đại nhân. Làm hắn sớm một chút thành công đi. Sophia cầu nguyện một màn này, vừa lúc cũng bị tính toán tìm Đúc thương lượng sự tình Gina công chúa cấp thấy được. Nàng trong lòng mặt cũng tràn ngập mâu thuẫn. Đúc chính là đô thành nổi danh bao cỏ, trước nay đều là chẳng làm nên trò trống gì nghĩ ăn nhậu chơi bời. Vì cái gì mấy ngày nay sẽ như vậy nỗ lực? Không giống như là hắn nguyên lai bộ dáng đâu. Gina công chúa tưởng không rõ điểm này. Nàng cũng không rảnh suy nghĩ này đó. Bởi vì còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu cùng Đúc thương lượng. Đi vào thư phòng, Gina nhìn đến Đúc vẫn như cũ suy nghĩ đồ vật. Mà đồ ăn bày biện ở một bên không nhúc nhích. Làm nàng đem đã bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Thay đổi mặt khác một câu. Đúc, ngươi còn không có ăn cái gì sao? Gina công chúa, có chuyện gì sao? Đúc phi thường trực tiếp. Bởi vì Gina giống nhau không có quan trọng sự tình. Là sẽ không đến thư phòng tới tìm hắn. Ta mới vừa được đến tin tức. Thành lũy trong sơn cốc mặt một ít cư dân xuất hiện ho khan mệt mỏi. Thậm chí là nôn mửa hiện tượng. Có thể là dịch bệnh điềm báo. Gina công chúa nói dịch bệnh cái này từ thời điểm. Trên mặt biểu tình phi thường ngưng trọng. Bởi vì dịch bệnh ở thời Trung Cổ. Chính là đại biểu cho tử vong. Đúc nghe đến mấy cái này cũng là cảm sửng sốt. Hắn thiếu chút nữa quên cái này chuyện quan trọng nhất. Ở thời Trung Cổ cái này hắc ám thời đại. Tử vong nhân số nhiều nhất cũng không phải cái gì chiến tranh cùng đói khát. Mà là lấy chứ danh hắc chết bệnh cầm đầu các loại dịch bệnh. Trực tiếp làm cho Âu Châu thời Trung Cổ tiếp cận một nửa người tử vong. Mấy vạn người chen chúc ở nhỏ hẹp lâu đài bên trong. Hơn nữa thời Trung Cổ ác liệt vệ sinh thói quen. Dịch bệnh là phi thường dễ dàng bùng nổ. Phía trước phong bạo Castle sở dĩ không đại quy mô bùng nổ. Là bởi vì mùa đông rét lạnh nhiệt độ không khí rơi chậm lại dịch bệnh truyền bá. Tuy rằng thời tiết đã dần dần rét lạnh, nhưng vẫn như cũ là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Cần thiết phòng hoạn với chưa xảy ra. Ta đã biết, chờ hạ liền đi xử lý. Đúc cũng không có quá mức hoảng loạn. Rốt cuộc làm đời sau trải qua quá xác người tới nói. Đối với cách ly tiêu độc này một bộ phi thường quen thuộc. Hơn nữa trên tay hắn còn có một trương vương bài. Vừa lúc ứng đối này đó dịch bệnh. Nhìn đến Đúc này định liệu trước bộ dáng, Gina đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Gia hỏa này là không có ý thức được dịch bệnh nghiêm trọng tính sao? Bất quá chẳng sợ chính là lại bao cỏ, cũng không đến mức liền dịch bệnh cũng không biết đi. Gina công chúa đối với Đúc biểu hiện thực nghi hoặc. Đúng rồi, người thiêu chế đồ sứ vẫn là không có thành công sao? Không có, trước sau không có cách nào ổn định diêu lò độ ấm. Đúc thuận miệng trở về một câu, cũng không có tính toán giấu giếm Gina công chúa. Không biết vì cái gì, nghe được đồ sứ không có thành công. Gina công chúa cảm giác chính mình trong lòng mặt cũng có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị mất mát. Nếu có hỏa hệ cao giai ma pháp sư thì tốt rồi. Bọn họ có thể khống chế ngọn lửa độ ấm cùng năng lượng. Nghe được Gina công chúa này nhỏ giọng nói, thầm. Đúc thật giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Chạy nhanh đứng dậy vọt tới Gina công chúa bên người hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hỏa hệ cao giai ma pháp sư có thể khống chế ngọn lửa độ ấm. Nhìn thấy Đúc này kích động hành vi. Gina công chúa chạy nhanh gật gật đầu trả lời. Ân, cao giai hỏa hệ ma pháp sư là có thể đủ hoàn mỹ khống chế ngọn lửa nguyên tố. Tự nhiên độ ấm cũng không nói chơi. Nhưng là hỏa hệ cao giai ma pháp sư phi thường thưa thớt. Hơn nữa địa vị cao thượng. Không có khả năng đi vào phong bạo Castle vận dụng chính mình hỏa hệ ma pháp vì ngươi thiêu cái gì. Đồ sứ, Đúc từ trong trí nhớ biết. Trên thế giới này cao giai ma pháp sư chân quý trình độ. Muốn thỉnh đến bọn họ vì chính mình thiêu chế đồ sứ. Còn không bằng trực tiếp làm Flan Hoàng đế cấp chính mình một số tiền. Phỏng chừng người sau còn đơn giản một chút. Liền ở Đúc cảm giác không diễn thời điểm. Gina công chúa đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Mặt lộ vẻ khó xử tiếp tục nói. Kỳ thật ở phong bạo Castle liền có một cái cao giai hỏa hệ ma pháp sư. Chỉ là hắn đã sa đọa trở thành hắc ám ma pháp sư. Bị phong ấn tại phong bạo Castle sở phán quyết tông giáo bên trong. Cũng cùng không có không sai biệt lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.